Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269. Smith, đêm hôm đó, ánh trăng trong sáng, đối với Edith tới nói là khó được mỹ cảnh. Không ít người đều xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy vầng trăng sáng kia, cho nên Edith phần lớn người đều thấy được trong sáng biến thành màu đỏ tươi thời khắc trăng máu. Will hít một hơi thật sâu về sau, mới phun ra hai chữ này. Sau đó, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp bắt đầu. Dựa theo ghi chép, mỗi lần trăng máu xuất hiện đều đại biểu cho điềm không may. Lần này cũng không ngoại lệ. Từ ngày đó bắt đầu giấu ở trong bóng tối đám gia hỏa dục dịch. Edith ban đêm trở nên so bất cứ lúc nào đều muốn nguy hiểm mần ni, trước đó ngươi thấy qua đi. Những cái kia thực nhân ma thủ bút nói. Will nhìn về phía Tân Nhiên. Thực nhân ma, Tân Nhiên theo bản năng nghĩ đến cái kia tứ chi. Trên thân thể huyết nhục, nội tạng bị thôn phệ hầu như không còn nữ nhân. Không sai, đúng vậy, những cái kia khốn nạn, bọn hắn đã đem toàn bộ Edith xem như mình bãi săn, không chỉ có tứ vô kỵ đạn xuất thủ, mà lại, còn có không biết tên gia hỏa ở sau lưng ủng hộ bọn chúng. Không phải vậy lấy bọn gia hỏa này đại não, có thể làm không ra như thế kín đáo, biến mất kế hoạch. Để cho chúng ta cho đến bây giờ đều không có tìm được nơi ở của bọn nó, Will nắm đấm không tự chủ. Được siết chặt, đối với bất kỳ một cái nào sinh hoạt tại Edith người mà nói. Thực nhân ma đều là nhất định phải trừ bỏ tồn tại. Cùng còn lại còn có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình quái vật khác biệt. Hoàn toàn lấy nhân loại làm thức ăn thực nhân ma. Đúng vậy, ông trời chú định địch nhân. Trên thực tế, ở thật lâu trước đó, Edith liền từng đối với thực nhân ma phát động một lần hủy diệt tính công kích. Cái kia lần về sau, thực nhân ma triệt để biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Thẳng đến lần này mới lại một lần xuất hiện, mà lại, trở nên so dĩ vãng càng thêm nguy hiểm mần y bởi vì, bọn chúng có được vì nó nhóm bầy mưu tính kế gia hòa. Cái kia, ngón tay vàng đâu? Hắn trộm cắp phát sinh từ lúc nào? Tần Nhiên hỏi đến mình để ý nhất sự tình, ở trăng máu, trước đó ngày đầu tiên. Mà lại, chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh, ngày đó trăng máu cùng cái kia, ngón tay vàng trộm cắp vật phẩm có trọng đại quan hệ. Will không chỉ có đưa cho trả lời khẳng định, còn để lộ ra một cái trọng yếu manh mối. Các ngươi làm sao chứng minh? Tần Nhiên truy tung manh mối này. Ta vô pháp như thật nói cho ngươi, vị đại nhân kia thân phận là bí mật. Will lắc lắc đầu. Cái này cùng chúng ta ước định khi trước khác biệt. Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Ước định của chúng ta bên trong cũng không bao gồm đầu này, ta cáo chi ngươi ta biết hết thảy. Nhưng vị đại nhân kia cũng không ở đây hết thảy bên trong, nàng là đặc thù, ta cũng chưa từng gặp qua vị đại nhân kia, nhưng ta tin tưởng cái kia vị đại nhân mệnh lệnh, bởi vì nàng chưa bao giờ phạm sai lầm mần y, cho dù là ở nâng lên đối phương lúc. Will đều là trên mặt kính ý, mà Tần Nhiên thì là chú ý phương diện khác, tỉ như, nàng, nữ nhân, chưa bao giờ phạm sai lầm mần y. Tần Nhiên chú ý tới Will tìm từ, mà khi những thứ này muốn món chay tổ hợp về sau, Tần Nhiên rất tự nhiên mà vậy nghĩ đến, ngô, cái kia có được xem bói năng lực lâm thời người hợp tác, sẽ là người sao, Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy, đồng thời, Tần Nhiên cũng không hề từ bỏ đối với Will truy vấn. Khi mấy lần xác nhận Will sẽ không biết rõ càng nhiều về sau, Tần Nhiên móc ra ảnh chụp giấy, đưa cho đối phương. Ở ảnh chụp trên giấy, màu đen tính chất của vật chất có chứa dầu bút rõ ràng viết: Evan đường số 17, đây là một cái Edith địa chỉ, khoảng cách chỗ này nhà trọ gần vô cùng, đi bộ 5 phút đồng hồ lộ trình. Cấp tốc chạy vội, một phút đồng hồ liền có thể đến. Tập hợp, hành động, Will hét lớn một tiếng. Sớm đã bởi vì dị động mà chạy tới đặc biệt hành động tổ viên môn. Nhanh chóng ra hiện tại đi hành lang bên trong. Sau đó đi theo Will sau lưng. Hướng về mục đích phóng đi. Mật nhĩ cũng ở chi đội ngũ này bên trong. Tuy nhiên nàng mang theo do dự, nhưng là chức trách vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong. Bất quá, trên ngựa muốn đi ra nhà trọ đại sảnh thời điểm, vị này thiếu nữ cố vấn lại một lần hướng về Tần Nhiên hô to bắt đầu. Ban đêm ta đi tìm ngươi, như vậy lời nói, rất tự nhiên hấp dẫn người chung quanh chú ý lực, bọn hắn hoặc là kinh ngạc, hoặc là buồn cười nhìn lấy Mật Nhĩ, nhưng Mật Nhĩ hoàn toàn không quan tâm ni bản năng, những người này vừa nhìn về phía đứng ở cửa đại sảnh Tần Nhiên. Băng lãnh trên khuôn mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Mà cặp kia thâm thúy con mắt, thì cho mỗi một cái nhìn về phía hắn người mang đến áp lực thực lớn. Nghĩ đến đây vị khả năng thân phận, những người này lập tức lựa chọn sáng suốt từ bỏ trêu ghẹo cách là Mật Nhĩ có quan hệ liệp ma nhân. Truyền thuyết, nhưng không đơn thuần là Mật Nhĩ một người biết rõ. Đối với những thứ này cùng bọn quái vật đánh giao đạo người mà nói. Liệp ma nhân truyền nói thật là nghe nhiều nên thuộc. Đặc biệt là liệp ma nhân hai cái đặc điểm, càng làm cho bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thứ nhất, cường đại, thứ hai, không tuân quy củ, cường giả để bọn hắn ở săn bắn quái vật thời điểm mọi việc đều thuận lợi. Mà cái sau thì để mỗi cái địa phương kẻ thống trị đều cực kỳ chán ghét. Bọn hắn không để ý tới ngươi chế định bộ kia, sẽ chỉ tuân theo nội tâm chuẩn tác, cho nên... không muốn bị vô cớ đánh một trận đặc biệt hành động tổ viên. Đều biết rõ làm sao bây giờ, đến mức khiêu chiến liệp ma nhân. Chỉ cần đầu óc của bọn hắn không có hư mất, bọn hắn liền sẽ không như thế là mần ni. Tuy nhiên bọn hắn ở thường nhân trong mắt thập phần cường. Đại, lại thêm trang bị loại đặc thù vũ khí. Đối mặt hung ác quái vật cũng sẽ không lùi bước, nhưng cùng liệp ma nhân so sánh với... vẫn là kém quá xa, mà sau một khắc, kém như vậy cách lại lần nữa hiện ra, bởi vì, tại bọn họ nhìn soi mói, Tần Nhiên cứ như vậy biến mất, rất nhiều đặc biệt hành động tổ viên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Cái này sao có thể? Không ít người lên tiếng kinh hô, bọn hắn biết rõ tự thân cùng liệp ma nhân chênh lệch, nhưng là từ không nghĩ tới. Vậy mà chênh lệch đến ngay cả hành động của đối phương đều nhìn không xong cấp độ. Mật Nhĩ nhìn lấy tổ viên nhóm bộ dáng, không khỏi nhếch miệng lên, mang trên mặt tự hào, đắc ý, tựa hồ đây hết thảy đúng vậy nàng là Mật Nhĩ yêu nhướng mày. Hắn không muốn thấy cảnh này, bất luận là cháu gái của mình, còn là mình tổ viên, hắn đều không hy vọng quá nhiều nhận liệp ma nhân ảnh hưởng. Bởi vậy, vị lão nhân này lập tức phát ra hét lớn một tiếng. Nhanh hơn đồ, lập tức, đội ngũ trở nên an tĩnh lại, chỉ còn lại có bước chân cùng mặt đất cấp tốc ma sát tiếng vang. Evan đường ven đường xuất hiện ở chi đội ngũ này trước mặt. Mà mục đích Evan đường số 17, cũng gần trong gang tấc. Tí tách, máu tươi từ Smith trên thân 7 lần thả 8 hoành vết thương trung lưu dưới. Nhỏ rơi trên mặt đất, nó bên trong sâu nhất một nói, đã có thể thấy rõ ràng nội tạng nhúc nhích, đối với chính người thường mà nói, đây đã là vết thương chí mạng, nhưng Smith còn sống, bị treo lên hắn phát ra yếu ớt hô hấp, nơi xa nhà tù đại môn bị đẩy ra, một cái vóc người cao lớn huyết duệ đi đến, nó cao ngạo nhìn chăm chú lên Smith, một cái đê tiện tạp chủng, nó đánh giá như vậy lấy. À, Smith tự hồ nghe đến đánh giá như vậy, hắn phát ra một tiếng cười khẽ, đem hết toàn lực đem miệng bên trong huyết thủy nôn hướng về phía đối phương. Phi, huyết thủy tự nhiên không có rơi tại cái kia huyết duệ trên thân. Đối phương ở Smith nôn chảy máu nước một khoảnh khắc liền tránh ra bên cạnh thân thể. Ba, huyết thủy rơi trên mặt đất, huyết duệ khinh miệt nhìn lấy Smith. Cái này liền là của ngươi phản kích, mềm yếu mà lại vô lực cùng ngươi tạp chủng thân phận thật là 10 phần xứng đôi, liền ngươi. Dạng này tạp chủng còn muốn trở về gia tộc. Huyết duệ cao ngạo nói, liền như là một cái cự nhân tại xem thường dưới chân loài bò sát. À, lại là một tiếng cười khẽ, gặp rất nhiều khảo tra Smith mặc dù không có chết đi. Nhưng là cực nặng thương thế lại làm cho hắn căn bản không có dư thừa khí lực lại mở miệng. lấy cười khẽ trả lời. Đã là hắn cố gắng lớn nhất, ngươi có phải hay không còn tại hy vọng xa vời gia tộc trưởng lão sẽ đối ngươi nhân từ? Hoặc là, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ đồ vật, đúng vậy ngươi trở về gia tộc cơ hội, ngươi thật là si tâm vọng tưởng. Huyết Duệ nhìn lấy treo ở nơi đó Smith, quyết định cho Smith càng sâu tuyệt vọng, mà tại dạng này tuyệt vọng bên trong đào ra trái tim mới có thể càng thêm giàu có sức mạnh. Làm vì lần này khen thưởng, nó nhưng sẽ không dễ dàng buông tha, vì thế, nó ném ra át chủ bài. Ta đã phái người tiến về trụ sở của ngươi, khi nó nhóm mang theo đồ vật trở về thời điểm. Đúng vậy ngươi tử vong thời điểm Money, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Tại sao có ta người tiến về trụ sở của ngươi, đó là bởi vì. Từ đầu đến cuối, gia tộc trưởng lão hội cũng không biết rõ ngươi tồn tại, kinh không kinh ngạc. Huyết Duệ mặt tái nhợt bên trên lộ ra một cái tràn đầy ác ý nụ cười. Nó đưa tay ra hiệu một chút, xa xa thủ hạ bắt đầu chuyển động bàn kéo, lập tức, bị treo lên Smith liền xuống hạ xuống một cái 10 phần thích hợp nó động thủ góc độ. Bất quá, Huyết Duệ cũng không có động thủ, bởi vì, nó thấy được nụ cười, vốn nên hãm sâu tuyệt vọng Smith cười, không phải ngụy trang nụ cười, là cái kia loại phát ra từ nội tâm nụ cười. Ngươi cười cái gì? Huyết Duệ màu đỏ tươi quát hỏi nói. Smith không có trả lời. Chỉ là nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ. Hắn nỗ lực ngẩng đầu. Nhìn trước mắt tự nhận là nắm giữ hết thảy Huyết Duệ. Đối phương trò xiếc, hắn đương nhiên nhất thanh nhị sờ. Từ hắn lựa chọn đối phương làm đột phá khẩu lúc. Đối phương tính cách, hành sự phong cách, hắn liền đã hiểu rõ nhất thanh nhị sờ. Mà hắn chỗ tốn hao công phu cũng không có uổng phí. Tham lam, lặp đi lặp lại đối phương liền như là dự tính như thế hành động lấy. Mục đích của hắn đạt đến, cái đứa bé kia hẳn là có thể đủ được cứu a. Xin lỗi, đem ngươi quấn vào nguy hiểm như vậy bên trong, hy vọng ngươi có thể quên mất cái này bi thảm hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Smith nghĩ đến đứa bé kia. Hai mắt không khỏi nổi lên nhàn nhạt ôn hòa, làm một cái Huyết Duệ cùng nhân loại hỗn huyết, tạp chủng là hắn từ nhỏ đến lớn nghe được nhiều nhất từ ngữ. Cho dù là thoát đi nơi đó, hắn cũng biết đạo hắn nhất định phải che giấu tung tích. Nếu không, Huyết Duệ sẽ không dung nạp một cái ủng có nhân loại huyết thống, người nhà. Nhân loại đồng dạng sẽ không nhận nạp một cái có được Huyết Duệ huyết thống người xa lạ. Dạng này ẩn tàng cực kỳ vất vả, hắn cự tuyệt hết thảy thiện ý, bởi vì, hắn không biết rõ tại dạng này thiện ý bên trong những cái kia là thật. Đó là giả, cuối cùng, hắn trở thành một vị trầm mặc ít nói nhân viên chữa cháy. Đây là hắn mẹ đã từng hy vọng, dù là hắn mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ, liền mất đi, nhưng nhờ vào năng lực của hắn rõ ràng nhớ kỹ hết thảy tất cả. Cũng chính là bởi vì năng lực như vậy, hắn thuận lợi trốn ra gia tộc, ngay tại Smith cho rằng cuộc sống của hắn có thể như vậy không có chút rung động nào tiếp tục nữa. Thời điểm, cách phách của hắn chuyển đến một đôi mẹ con, mẹ tuổi trẻ, nữ nhi còn nhỏ, vì sinh kế, tuổi trẻ mẹ mỗi ngày bôn ba không ngừng, nữ nhi phần lớn thời điểm lại ở nhà bên trong. Thỉnh thoảng sẽ đi theo mẹ sau lưng ra hiện tại đi hành lang bên trong. Hắn cùng đối phương hai người thường gặp thoáng qua, ban đầu lúc là bỡ ngỡ, sợ hãi, hắn trầm mặc ít nói làm đối phương e sợ bước, nhưng theo gặp nhau số lần tăng nhiều, dạng này trầm mặc ít nói biến thành thói quen, các nàng bắt đầu cùng hắn đáp lời, mà hắn hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Thẳng đến lại một lần khi mấy cái không có hảo ý ra hòa tới gần nơi này thời điểm. Hắn không có nhẫn nại xuất thủ, rất thẳng thắn đuổi chạy mấy cái kia khốn nạn về sau. Mắt của các nàng bên trong xuất hiện sùng bái. Lúc buổi tối vì hắn đưa tới một số đồ ăn đó là các nàng có thể cầm ra đồ tốt nhất. Cũng là hắn ký ức bên trong vị ngon nhất đồ ăn. Một bữa đồ ăn kéo gần lại khoảng cách của song phương. Hắn vẫn là trầm mặc ít nói, nhưng, miệng của hắn góc bắt đầu nhếch lên, dạng này biến hóa để người chung quanh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng không có người truy đến cùng. Người, phần lớn là chú ý cùng với chính mình. Dạng này phát hiện, khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Khéo miệng bắt đầu càng phát nhếch lên. Ở một lần chụp ảnh chung bên trong, hắn không tự chủ lộ ra một cái được xưng là mỉm cười biểu lộ. Hắn cảm nhận được khoái hoạt, nhưng nhanh như vậy vui lại bị đột nhiên xuất hiện tin dữ cuối cùng dừng. Tuổi nhỏ nữ nhi ở nhà bên trong mất tích, hào không một tiếng động, không có một chút manh mối. Cảnh sát thúc thủ vô sách, vội vàng chạy về hắn thấy được gần như sụp đổ tuổi trẻ mẹ. Không tên, hắn cảm nhận được đau lòng, đó là ở hắn hồi ức mẹ là mới có thống khổ. Hắn đi tới, hắn đưa cho hứa hẹn, hắn sẽ mang về nữ nhi của hắn. Hắn biết rõ đây là có chuyện gì. Gian phòng bên trong lưu lại, thuộc về huyết duệ vị đào. Hắn làm sao lại quên? Hắn bắt đầu nỗ lực, cấp bách hoàn thành lời hứa của mình. Hắn biết rõ thời gian có hạn, những cái kia khốn nạn thời gian sẽ không quá lâu để đặt đồ ăn. Mà ở thời điểm này, trăng máu xuất hiện, tùy theo mà đến sự tình. Để hắn nhanh chóng nghĩ đến một cái bí quá hóa liều kế hoạch. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn không gặp được các nàng. Nguyện các ngươi vô ưu. Khoái hoạt nhẹ như là ruồi muỗi như vậy tự nói bên trong. Smith chậm rãi thõng xuống đầu. Hắn, không có khí lực, đạp, cấp tốc chạy âm thanh nhanh chóng tiếp theo. Đại nhân. Chúng ta bị lừa rồi. Thuộc hạ la lên, để huyết duệ trở nên phẫn nộ. Mà khi nó giải được hai người thủ hạ đã bị xử lý thời điểm. Tức giận nó giơ tay lên trưởng phải bắt ra Smith trái tim. Nhưng tại chạm đến Smith lúc, bàn tay liền biến thành bắt lấy Smith cổ. Nói cho ta biết, món đồ kia ở cái kia, huyết duệ giống dặn. Sinh mệnh cấp tốc tiêu tán Smith vô pháp trả lời. Ở không có đạt được món đồ kia hạ lạc trước, người cái này tạp chủng không thể chết, huyết duệ cảm nhận được dạng này biến mất. Nó lập tức quay người liền muốn đi tìm kiếm thức ăn. Nhưng mà, ngay tại nó lúc xoay người, bóng tối bên trong duỗi ra một cái tay trưởng, cứ như vậy bắt lấy cổ của nó răng rác, một tiếng vang giòn, hết chương.